Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, nông cạn, vì điện ảnh chụp xong, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi khôi phục thường ngày sinh hoạt. Theo chúng ta yêu nhau đi quay chụp thời gian càng ngày càng ít. Hai người đều càng quý trọng lên, ra ngoài công tác thời gian đều giảm bớt rất nhiều. Bình thường đều ở nhà giải trí pha trò. Tô Dật Dương điều động lấy đa dạng nấu cơm, cho Vân Uyển Nghi cứng rắn cho ăn mập 2 cân, cho nàng đều phiền muộn hỏng. Trong nhà bắt đầu luyện lên yoga, thế muốn đem cái này 2 cân thịt cho giảm xuống. Mà Tô Dật Dương chính là trong nhà lặng yên sáng tác bài hát. Tại Triệu Anh Hoa dưới sự nỗ lực, công ty đáp ứng Tô Dật Dương yêu cầu. Thế nhưng thiết lập cái điều kiện tiên quyết, công ty yêu cầu Tô Dật Dương tại nửa tháng bên trong giao ca. Nếu như đi qua công ty kiểm nghiệm, xác thực đều là tinh phẩm tác phẩm xuất sắc, công ty sẽ thực hiện hứa hẹn, cung cấp hắn nhất tuyến đại gia mở rộng tài nguyên. Nửa tháng 7 bài hát, còn phải mỗi đầu đều là tinh phẩm, đây tuyệt đối là cái thật lớn khiêu chiến. Cho dù là nổi danh đã lâu âm nhạc người, cũng không dám phát ngôn bừa bãi có thể làm được. Nhưng đối với có được dị thế giới ký ức Tô Dật Dương mà nói, lại là đơn giản rất. Đem hợp tâm ý của hắn ca khúc trực tiếp sao tới đây, sau đó lại đi qua bản thân hắn cải biên, viết ra một đầu thành phẩm ca khúc, tiêu phí thời gian căn bản dùng không được quá lâu. Đối với công ty yêu cầu, Tô Dật Dương cũng không cảm thấy chính là tại vì khó khăn hắn. Bởi vì đón lấy đi xuống mấy tháng, đúng là hắn hoàng kim thời kỳ, cũng là sự nghiệp đi lên kỳ tốt nhất giai đoạn. Có thể cấp cho hắn nửa tháng thời gian, đã là lớn lao thư thả. Ngày 25 tháng 1, khoảng cách Tết âm lịch còn có không được 1 tháng thời gian. Với tư cách là Giang Chiết Vệ Thị Vương bài tổng nghệ lên đường đi. Tại trên mạng công bố tiết mục trước trailer. Tại trước trailer chung, Tô Dật Dương ra kính dẫn cực cao. Hơn nữa rất nhiều màn ảnh đều phi thường thú vị. Tiết mục tổ nghiễm nhiên đem hắn chế tạo thành một cái tân điểm sáng. Cho hấp thụ ánh sáng dẫn phong phú. Quốc nội tổng nghệ cự thú lại lần nữa xuất phát. Trong vòng quần tinh nhau nhau đăng lại lên đường đi trước trailer. Có là cùng tiết mục bên trong cố định khách quý có giao tình, có là cùng Giang Chiết Vệ Thị có giao tình, còn có một ít là thuần túy vì tiếp cận nhiệt độ. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, bạn trên mạng đều bị lên đường đi dẫn đường phiến cho soát bình. Đối với trong đó ra kính dẫn cực cao Tô Dật Dương, cũng đều rất là chú ý. Lên đường đi kỳ thứ nhất phát ra thời gian tại 1 tuần sau. Tô Dật Dương thu hình cái kia 1 kỳ, sẽ chia làm 2 kỳ phân ra phát sóng, cũng chính là có nghĩa là Tô Dật Dương có thể ra kính 2 lần. Trên Internet, ồn ào náo động, Tô Dật Dương chỉ nhìn mắt, liền không có lại để ý tới. Phi tấn blog phía trên việc vặt, công ty có người chuyên môn xử lý, tỉ như Tô Dật Dương bạn tốt có tác phẩm mới. Bọn họ biết lấy Tô Dật Dương danh nghĩa thay tuyên truyền. Hay hoặc là cùng Tô Dật Dương có quan hệ tiết mục muốn phát sóng. Bọn họ cũng sẽ phát tuyên truyền. Còn có Tô Dật Dương tiếp một chút đại ngôn. Phát ngôn, bọn họ cũng sẽ dựa theo hợp đồng ngẫu nhiên phát ra chút ít quảng cáo. Nhưng mà mặc dù có người tại xử lý, phi tấn blog như trước nắm giữ ở Tô Dật Dương trong tay mình. Bình thường có thể rất bình thường phát ra blog, có bạn tốt sinh nhật, hắn cũng sẽ tự mình phát ra microblogging chúc mừng. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương trong nhà buồn bực mấy ngày. Vân Uyển Nghi trước hết nhất ngốc không được, kéo lấy Tô Dật Dương, làm nụng bán manh muốn cho hắn cùng đi dạo phố. Tại cái này manh tức là chính nghĩa niên đại, Tô Dật Dương không hề có lực chống cự. Cũng đúng là trong nhà đợi chán lệch, tượng trưng chống cự hạ, liền cùng Vân Uyển Nghi ra ngoài, miệng ngại thể chính trực, nói liền là Tô Dật Dương. Trạng vạng tối, sắc trời mông lung, trời chiều đã rơi xuống, mà Đô Nam kinh đường dành riêng cho người đi bộ thượng. Màu sắc đa dạng ánh đèn đã lặng yên sáng lên, mà Đô Nam kinh đường dành riêng cho người đi bộ. Ở vào ma trong đô thị vị trí, riêng có Trung Hoa thương nghiệp thứ nhất chợ, Mỹ Danh. Lịch sử lâu đời, phồn hoa hưng thịnh, nơi này rậm rạp lấy nhiều vô số kẻ lớn nhỏ loại trung tâm thương mại. Đã có cao đoan đại khí cao đoan thương đô, cũng có tiếp địa khí bình dân bách hóa. Mỗi ngày người ở đây lưu lượng cao tới 1 triệu kế. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người, giống như là một giọt nước, dung nhập trong đó, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Khả năng vừa vặn tới lướt thoáng qua hai người, lại đều là có được 10 triệu fan đại minh tinh. Vân Uyển Nghi mặc một bộ rộng thùng thình hơi dài thuần trắng phim hoạt hình về y. Phía dưới phối hợp lấy một cái màu lam nhạt quần jean. Trước mắt dẫm lên một đôi bản số lượng có hạn giày chơi bóng. Trên đầu đeo một cái bạch sắc mũ lưỡi chai. Vành nón ép tới rất thấp. Cả người tản ra thanh xuân khí tức. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trang phục rất bác. Đồng dạng là một cái rộng thùng thình hơi dài về y. Chẳng qua là hắc sắc chữ cái bộ dáng. Quần chính là hắc sắc quần jean, giày cùng mũ cùng Vân Uyển Nghi tương đồng, mũ lưỡi chai cũng là đen, trang phục hoàn toàn là tình lữ trang cảm giác, đi tại trên đường, tựa như đôi tình nhân giống nhau, nam tuấn nữ đẹp, quay đầu lại dẫn siêu cao, nhưng mà tồn tại mũ làm yểm hộ, còn có màn đêm buông xuống, ngược lại là không có ai phát hiện dị thường. Hai người tương đương tiếp địa khí, trong tay bưng lấy lão đại xương kem hộp, vừa đi vừa ăn, Vân Uyển Nghi đối với chung quanh hết thảy đều siêu cảm thấy hứng thú. Hoạt bát bộ dáng, thật giống lấy ra khỏi lồng hấp tiểu ma tước giống nhau. Nàng cũng sẽ như phổ thông nữ hài giống nhau, thấy được thú vị những thứ mới lạ, kéo lấy Tô Dật Dương đi chụp ảnh lưu niệm. Thấy được dãy lấy Trường Long tiệm tạp hóa, cũng sẽ la hét ầm ĩ lấy muốn ăn, hoàn toàn không có chút nào kiêu ngạo. Tô Dật Dương có thể cảm giác được, nàng đối với cái này dạng cảnh tượng rất lạ lẫm, hẳn là rất ít tới chỗ như thế. Đối với hết thảy có cảm giác rất mới lạ, Nam Kinh đường dành riêng cho người đi bộ thật sự là quá lớn. Hai người đi dạo gần tới 1 giờ. Mới vẻn vẹn đi dạo một nửa không được. Ở bên ngoài đi dạo rất lâu. Hai người tìm cửa hàng đi vào. Vân Uyển Nghi dẫn hắn vào. Hẳn là tương đương cao đoan cửa hàng. Các loại trong ngoài nước đại bài. Nhìn Tô Dật Dương hoa mắt. Dạo phố chính là tất cả nữ hài tử bệnh chung. Vân Uyển Nghi đi vào cửa hàng liền bắt đầu cho phép cất cánh tự mình. Kéo lấy Tô Dật Dương đi dạo tới đi dạo đi. Tô Dật Dương cũng rất lưu manh, mặc cho Vân Uyển Nghi loay hoay. Không thể không nói, cao đoan cửa hàng thật là tốt. Lui tới gần như đều là mỹ nữ. Có cao gầy, có nhỏ nhắn xinh xắn. Khí chất hai bên đều không cùng nhau. Để cho Tô Dật Dương bội phục chính là, tại 1 tháng phân, rõ ràng còn có mặc quần đùi. Một đôi sáng loáng chân thon dài. Nhìn Tô Dật Dương tặc gà động, khục khục, chính là kích động, đi theo Vân Uyển Nghi sau lưng mù đi dạo, thật ra khiến Tô Dật Dương mở rộng tầm mắt, bất quá, Tô Dật Dương khác thường, rất nhanh liền bị Vân Uyển Nghi phát hiện, nhìn xem tư tưởng không tập trung Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi lông mày nhíu xuống, theo Tô Dật Dương không rõ ràng ánh mắt nhìn đi. Thấy được hai cái dáng người nóng bỏng mỹ nữ, ăn mặc quần đùi, lộ ra một đôi thẳng tắp trắng nõn bắp chân. Thấy như vậy một màn, Vân Uyển Nghi nhất thời khí, bực, không đánh một chỗ tới. Chính mình như vậy cái đại mỹ nữ đặt ở bên người không nhìn. Ngược lại đi xem khác đẹp đẽ đồ đê tiện, những cái kia đẹp đẽ đồ đê tiện có ta đẹp mắt đi. Không phải là xuyên bại lộ một chút nha. Nam nhân đều như vậy nông cạn sao? Nếu như Tô Dật Dương có thể nghe được Vân Uyển Nghi tiếng lòng, hắn nhất định sẽ gật gật đầu. Nghiêm trang hồi đáp, không sai, nam nhân liền là như vậy nông cạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.